Chương 86, suýt nữa mắc lửa. Gặp Khương Ly đáp ứng, Sở Phi Yên mấy người cu nở dê lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ còn là thật sợ Khương Ly một người tùy hứng mạo hiểm. Tần Thiên Y liền lộ ra nụ cười, hướng mọi người nói, tất nhiên nói xong, vậy liền riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai xuất phát. Được. Ừm. Hàn Nghiêu Quang mấy người gật đầu. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Khương Ly hiếu kỳ ngước mắt nhìn về phía cũng không đứng dậy Tần Thiên Y, gặp hắn tựa hồ không có muốn đi ý tứ, nàng cười. Lười biếng dựa vào giường nằm, Khương Ly nghiền ngẫm nhìn xem Tần Thiên Y, không đi là muốn lưu ở cái này qua đêm. Tần Thiên Y bị nàng rêu cận, cu nở dê không xấu hổ, cười đến trương dương mà nói, ta ngược lại là hy vọng, liền sợ ngươi không muốn, vạn nhất bị ngươi đánh đi ra, vậy liền không đẹp. Khương Ly lườm hắn một cái, nói đi, chuyện gì? Tần Thiên Y liền mỉm cười, ánh mắt rơi vào nàng trong ngực lưu ly thú nhỏ trên thân, ngươi tính toán mang hắn đồng thời đi đương nhiên. Khương Ly không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Tần Thiên Y liền nhưng nhíu mày, có một vấn đề, ta vẫn muốn hỏi ngươi. Nói. Khương Ly nhíu mày. Tần Thiên Y liền nhưng trầm mặc một chút, mới mím môi nói, vì sao muốn làm cái này yêu vực hoàng phi? Hắn muốn biết, Khương Ly trong lòng là có phải có tính toán gì? Bởi vì hắn. Khương Ly ánh mắt rơi vào lưu ly thú nhỏ trên thân, đối mặt Tần Thiên Y Lìa chất vấn, không trốn không né. Tần Thiên Y Lìa sửng sốt một chút, nhưng cười lắc đầu, ngươi đừng vội lừa gạt ta. Mặc dù ta rất không muốn thừa nhận, nhưng ngươi cùng lục giới ở giữa tình cảm lại như cũ tồn tại. Ngươi thật có thể quên hắn, gả cho người khác làm thê đương nhiên sẽ không. Khương Ly nói thẳng. Tần Thiên Y Lìa buông tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Khương Ly chăm chú hắn lúc này biểu lộ, hai mắt hơi híp, thần sắc càng lộ ra lười biếng vũ mị, để Tần Thiên Y Lìa nhìn đến tim đập rộn lên. Ngươi muốn biết cái gì? Khương Ly hỏi. Tần Thiên Y Lìa khắc chế nội tâm tiểu diễm, chăm chú nhìn nàng, ta chỉ là hy vọng ngươi thật hạnh phúc. Vô luận bất luận cái gì sự tình, hắn không muốn nàng ủy khuất chính mình. Yên tâm đi. Khương Ly lộ ra nụ cười. Tần Thiên Y Lìa nhẹ gật đầu, quay người rời đi Khương Ly gian phòng. Cuối cùng, hắn vẫn là không có hỏi ra câu kia, yêu hoàng cùng lục giới có hay không có liên hệ gì. Mà Khương Ly cuối cùng, cu nở dê không nói ra một cái đáp án chuẩn xác. Liên quan tới lục giới luân hồi, Khương Ly cũng không tính để quá nhiều người biết được. Bởi vì trong đó liên quan đến quá nhiều nội tình, cu nở dê quá nan giải thả. Bất quá, cùng Tần Thiên Y Ghi một phen, Khương Ly biết rõ, Tần Thiên Y Ghi trong nội tâm hẳn là ẩn ẩn đoán được đáp án. Chỉ là còn không cách nào chứng thực thôi. Tần Thiên Y Lìa rời đi về sau, Khương Ly cụp mắt, ánh mắt rơi vào trong ngực ngủ yên lưu ly thú nhỏ trên thân, mảnh khảnh ngón tay vì hắn trải vớt bộ lông, động tác nhu hòa vô cùng. Ngày kế tiếp, sắc trời mời vừa hừng sáng, một đoàn người liền tại Diễm Quân cùng Băng Hoàng dẫn đầu xuống xuất phát tiến về Côn Luân Cảnh. Trên đường đi, Khương Ly nhận thức không ít Tây Hoa Trung Hoàng phong cảnh, sau 5 ngày, bọn họ đã tiếp cận Côn Luân Cảnh. Màn đêm buông xuống ngủ ngoài trời thơ ý điếm, Sở Phi Yên tránh đi bên ngoài giữ cửa to con, lặng lẽ chui vào Khương Ly trong trướng, thay thế Khương Ly nằm ở trên giường, một bên thanh âm làm yểm hộ. Khương Ly thì thi triển bí thuật, lặng yên rời đi doanh trướng, cùng Tần Thiên Ý ở bên ngoài hội họp rời đi. Yêu hoàng đâu trong bóng đêm, hai người vội vàng đi đường, Tần Thiên Ý nhìn thấy Khương Ly trong tay giống tuyết, không thấy lưu ly thú nhỏ, liền tốt kỳ hỏi một cái. Không gian bên trong. Khương Ly trả lời. Thần Thiên Y Lìa hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nơi đây, cách thiên tộc đưa cho trên bản đồ, đánh dấu vị trí, 10 phần tiếp cận. Không có gì bất ngờ xảy ra, một đêm này đầy đủ bọn họ qua lại. Cách doanh địa xa hơn một chút về sau, hai người liền tại trong rừng vận dụng hồn lực chạy như điên. Thân ảnh của hai người, ở dưới bóng đêm hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng ở trong rừng xuyên qua. Tây Hoa Trung Hoang nhiều rừng rậm. Cũng là che chở tốt nhất vẻ mặt. Sau 2 canh giờ, Thần Thiên Y cùng Khương Ly tốc độ chậm lại. Không phải hồn lực tiêu hao quá độ, mà là bởi vì bọn hắn đã đi tới địa đồ đánh dấu vị trí. Chính là chỗ này Thần Thiên Y ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này 10 phần bình thường, cũng không chỗ đặc thù gì. Lúc này, hai người bọn họ đứng tại một cái bên bờ vực, dưới chân là thẳng đứng dốc đứng vách đá, đưa đầu thăm dò qua, căn bản nhìn không thấy đáy. Không biết sâu bao nhiêu. Sau lưng, thì là từng mảnh rừng rậm. Vách núi đối diện, cũng là một cái vách núi. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hai tòa vách núi lớn lên rất giống, liền hình dáng D-U-Z-O-N-Z như là một cái khuôn đúc đi ra. Duy nhất kết nối vách núi chính là một tòa trời sinh cầu. Nơi này hình dạng mặt đất có chút đặc thù, thế nhưng Tây Hoa Trung Hoang phần lớn đều là địa hình như vậy, cũng là không cảm thấy kỳ quái. Tần Thiên Y Ghi nhìn một chút dưới chân vách núi, trầm giọng đối Khương Ly nói, chẳng lẽ, ở phía dưới Khương Ly chậm rãi lắc đầu, cẩn thận cảm ứng. Nàng có thiên đế thành đế lệnh, có thể cảm ứng thạch cổ tồn tại. Thế nhưng hiện tại, nàng cũng còn không có sở cảm ứng. Tần Thiên Y Ghi Cú Nở Dê không quấy rầy nàng, mà là tại phụ cận tùy ý đi đi, quan sát đến bốn phía động tĩnh, Cú Nở Dê đồng dạng tìm kiếm lấy manh mối. Không cảm ứng được. Một lát sau, Khương Ly nhíu mày lắc đầu. Tần Thiên Y Ghi bước nhanh đi về tới, có phải hay không là tại đối diện tòa kia trong vách núi hay là... Thật là tại bên dưới vách núi trong vực sâu Khương Ly túi đầu nhìn vực sâu một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện vách núi. Đột nhiên nói, đi xuống trước nhìn xem. Tần Thiên Y kinh ngạc một cái, ngươi xác định Khương Ly gật đầu, nếu là tại đối diện, ta hẳn là sẽ có cảm ứng. Nhưng bây giờ một chút cảm ứng đều không, vậy thì có khả năng là ở trong vực sâu, bởi vì quá sâu, cho nên mới sẽ bị che đậy. Thế nhưng là, cao như thế, chúng ta đi xuống dễ dàng. Đi lên khó. Tần Thiên Y Ghi chăm chú vượt sâu như mày, lập tức, hắn nói đùa, sớm biết dạng này, nên đem thanh âm QNZ cùng một chỗ gọi tới, tối thiểu còn có thể đem chúng ta cóng đi lên. Không cần nghĩ. Sâu như vậy, liền xem như thanh âm QNZ bay không lên đây. Khương Ly lắc đầu, ngăn cản hắn vọng tưởng. Vậy làm sao bây giờ Tần Thiên Y Ghi chân mày nhíu chặt hơn? Khương Ly trầm ngâm nói, lấy ra một bó sợi dây. Ta một người đi xuống, ngươi ở phía trên trông coi. Có dây thừng mượn lực, nàng đi lên thời điểm, sẽ càng nhẹ nhõm thuận tiện một chút. Được. Tần Thiên Y Ghi gật đầu, Khương Ly nhất định phải tự mình đi xác định, vì lẽ đó hắn cu nở dê không có vào lúc này xoắn suýt. Cầm dây chói chói chặt tại vách núi bên cạnh nham thạch bên trên, Khương Ly chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị xuống sườn núi. Liên tại nàng tính toán cùng Tần Thiên Y Ghi căn dặn vài câu lúc, đột nhiên cảm thấy một hồi cuồng phong hướng nàng thổi tới, tại trong cuồng phong nàng thật giống như bị người hung hăng đẩy một cái, cả người vội vàng không kịp chuẩn bị hướng vách núi vượt sâu rơi đi. Khương Ly đột biến tình huống, để Tần Thiên Y hô to một tiếng, nhào về phía vực sâu, hắn đưa tay muốn bắt lấy bị đẩy rơi Khương Ly, nhưng chỉ chạm đến đầu ngón tay của nàng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Ly bị trong thâm nguyên mây mù thôn phệ. Khương Ly Tần Thiên Y âm thanh, xuyên qua mây mù, tiến vào trong vực sâu.